Chàng rể vô song, chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 571. Khủng hoảng của nhà họ Tiêu. Tiêu rồi, tiêu rồi, giờ phải làm sao đây? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, sắc mặt Tiêu Hoa Bân kích động nói. Chỉ chút thời gian ấy, chúng ta chẳng thể làm gì được. Đợi ngày mai, đoàn thanh tra của Thiên Kinh xuống điều tra. Chúng ta chắc chắn sẽ phải bồi thường một số tiền khổng lồ. Tiêu Nhã bên cạnh lại bình tĩnh hơn. Dường như đã sớm đoán được cảnh này. Nên mặc cho số phận. Dù sao có sốt ruột cũng chẳng có cách nào. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn không liên lạc được với ông chủ ư? Tiêu Nhã hỏi bác Phúc. Bác Phúc nghe vậy, mặt mày khó coi lắc đầu. Cuộc làm ăn bên kia rất quan trọng, lại còn ở nước ngoài, nên giờ hoàn toàn không thể liên lạc được. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Nhã nói với bác Phúc. Cứ liên lạc tiếp đi ạ. Tiêu Hoa Bân nhìn về phía Tiêu Nhã hỏi. Tiểu Nhã, cháu cũng là người nhà họ Tiêu. Nhà ta xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cháu lại có thể bình tĩnh mà ngồi đó thế hả? Còn lộ ra vẻ chẳng liên quan gì đến mình. Cháu mau nghĩ cách gì đi chứ. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Nhã nghe thấy thế, sắc mặt trở nên khó coi, lạnh lùng nhìn Tiêu Hoa Bân, hỏi ngược lại. Cháu bình tĩnh, cháu không nghĩ cách giúp nhà họ Tiêu. Lúc trước là ai nói dừng khai thác mỏ, nhưng mấy người thì sao? Vì ích lợi của bản thân có nghe theo lời cháu không? Giờ xảy ra chuyện như vậy, cháu còn có cách nào nữa? Tiêu Hoa Bân nghe vậy mặt mày cứng đờ. Giờ nghĩ lại thì hình như là thế. Nếu lúc ấy dừng khai thác mỏ thì dù chưa chắc sẽ tránh được cuộc đánh lén của liên minh hai quý tộc lớn là họ Chu và họ Khương. Nhưng ít nhất, tình hình sẽ không tồi tệ như hiện nay. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, lúc ấy ai mà nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ? Dù sao bình thường thì mỗi ngày lợi nhuận của mỏ khai thác than mang lại đều rất lớn. Tiêu Hoa Bân vốn không nỡ cho dừng lại. Hai, cái này thì là chú hai sai. Chủ yếu do chú có rất nhiều tai mắt ở nhà họ Khương. Tin tức truyền về đều bình thường. Không ngờ hai quý tộc lớn kia lại bắt tay vạch ra kế hoạch như vậy. Tiêu Hoa Bân nói. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Nhã cười lạnh. Nói. Chú hai. Đến giờ chú vẫn chưa hiểu sao. Nhà họ Tiêu gia xảy ra chuyện như thế. Những cơ sở ngầm kia còn liên lạc được à? Nếu là bình thường, vào lúc như này sẽ không liên lạc được sao? Tiêu Hoa Bân nghe thấy vậy mới hiểu ra. Từ khi liên minh hai quý tộc họ Chu và họ Khương bắt đầu tấn công, ông ta đã không còn liên lạc được với những cơ sở ngầm ở hai nhà kia. Lúc ấy, Tiêu Hoa Bân bận đi giải quyết chuyện ở mỏ khai thác than nên cũng không chú ý. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Giờ Tiêu Nhã nhắc, ông ta mới nghĩ tới, cũng nhận ra được sự không bình thường. Hiển nhiên, những tai mắt kia đã phản bội từ bao giờ rồi. Thậm chí vì không để Tiêu Hoa Bân phát hiện ra mình làm phản, còn giả bộ tiếp tục báo cáo tin tức của nhà họ Chu và họ Khương như thường để không làm nhà họ Tiêu cảnh giác. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phải làm sao đối phó với liên minh hai quý tộc lớn kia đây? Nếu gia chủ có mặt ở nhà thì tốt rồi. Tiêu Hoa Bân đau đầu. Vốn dĩ, ông ta chỉ quản khía cạnh vũ lực trong nhà họ Tiêu thôi. Còn mấy cái kế hoạch gì đó lại mù tịt. Nhưng giờ lại không liên lạc được với gia chủ. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Nhã lắc đầu đầy bất lực nói. Cho nên, chú hai thà rằng tin tưởng những cơ sở ngầm dùng tiền tài để thuê kia, cũng chẳng chịu tin đứa cháu ruột là cháu. Tiêu Hoa Bân thở dài đáp. Tiểu Nhã à, lúc trước là chú hai sai. Nhưng vào lúc này, chẳng phải là chúng ta nên đồng lòng đối phó với liên minh hai nhà quý tộc lớn kia sao? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Nhã lộ ra vẻ bất lực đáp. Chú hai, đến giờ chú vẫn không hiểu ạ. Lần này, liên minh hai quý tộc lớn kia bắt tay khởi động kế hoạch một cách âm thầm đầy kín kẽ kia. Lẽ nào chỉ để khiến nhà họ Tiêu chúng ta tổn thất nghiêm trọng thôi sao? Điều này thực tế cũng chẳng mang lại lợi ích gì nhiều cho họ hết. Vậy thì họ làm thế là vì cái gì? Tiêu Hoa Bân vẫn không hiểu hỏi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Nhã bất lực liếc nhìn Tiêu Hoa Bân. Đúng là chỉ biết cậy mạnh mà chẳng hiểu tí gì về âm mưu quỷ kế hết. Không hiểu thì thôi. Cứ lo làm mũi nhọn sức mạnh của nhà họ Tiêu là được. Nhưng lại vẫn cho rằng mình giành ba cái âm mưu. Cướp hết mọi quyền hành. Đưa ra những quyết định sai lầm. Tiêu Nhã giải thích. Lần này, mỏ khai thác than của nhà họ Tiêu chết nhiều công nhân như thế. Mà giờ vẫn còn có những cao thủ của hai nhà kia ẩn núp bên trong quặng. Chú cảm thấy đoàn thanh tra thành phố Thiên Kinh đến nhanh như thế chỉ đơn giản vậy thôi ư. Nếu có thể dùng tiền để giải quyết, thì đây cũng chỉ coi như là một tai họa nhỏ mà thôi. Nhưng rõ ràng là, nếu đến lúc đó chúng ta phải ngồi tù, một khi những thành viên trong ban lãnh đạo không còn nữa, thì đồng nghĩa với việc nhà họ Tiêu như rắn mất đầu. Lúc ấy, mới thật sự là lúc liên minh hai quý tộc lớn họ Chu và họ Khương kia bắt đầu kế hoạch. Có lẽ lần này, nhà họ Tiêu chúng ta sẽ bị diệt vong. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Trước đó, Tiêu Hoa Bân hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nghĩ rằng nhà họ Tiêu sẽ bị tổn thất nghiêm trọng mà thôi. Nhưng giờ nghe Tiêu Nhã phân tích, lập tức kinh ngạc ngây người. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bản thân Tiêu Hoa Bân cũng không ngu. Chỉ là thường thiên về sức mạnh nên không am hiểu âm mưu quỷ kế mà thôi. Giờ Tiêu Nhã phân tích cho ông ta nghe. Ông ta cũng nhanh chóng hiểu ra. Cẩn thận nghĩ lại thì đúng là như thế. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Hai nhà họ Khương và họ Chu bắt tay nhau bỏ ra nhiều vốn liếng như thế. Còn chuẩn bị lâu như vậy. Không thể nào chỉ để khiến nhà họ Tiêu tổn thất nghiêm trọng được. Làm thế, bọn họ cũng có lợi đó. Nhưng vẫn chẳng đáng. Mà dựa theo phân tích của Tiêu Nhã thì lại rất có khả năng. Lần này, hai nhà quý tộc kia bắt tay nhau là tính chia cắt toàn bộ sản nghiệp trong tay nhà họ Tiêu. Khiến nhà bọn họ biến mất. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một cao thủ nhà họ Tiêu cả người đẫm máu trở về báo cáo. Báo cáo ông hai, toàn bộ cao thủ trong nhà đều mất hết sức chiến đấu. Vừa không thể xoay chuyển tình hình mà còn tổn thất thảm trọng. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tôi biết rồi, Tiêu Hoa Bân nằm trên ghế. Tuyệt vọng trả lời, một nhà họ Tiêu khổng lồ như vậy. Trong mắt ông ta là không có khả năng sụp đổ. Giờ lại sắp diệt vong trong tay ông ta. Tiêu Hoa Bân ông ta đúng là tội nhân muôn đời của nhà họ Tiêu. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Liệt tổ liệt tông nhà họ Tiêu ơi. Cháu thật sự có lỗi với mọi người. Tiêu Hoa Bân hét lên. Cao thủ nhà họ Tiêu không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nghi hoặc liếc nhìn Tiêu Hoa Bân. Ông hai vẫn luôn cực kỳ kiên cường. Sao giờ lại chán nản như thế? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Hoa Bân nhìn cao thủ nhà họ Tiêu bị thương nặng. Cả người đẫm máu đang đứng trước mặt. Những người này, đều vì ông ta mới bị thương nặng như thế. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Hoa Bân cũng hiểu được. Dù cao thủ nhà họ Tiêu có thể xoay chuyển tình hình bên quặng mỏ được thì cũng đã không kịp rồi. Ngày mai, đoàn thanh tra của thành phố Thiên Kinh xuống. Thì nhà họ Tiêu sẽ bị niêm phong. Bọn họ sẽ phải tạm giam đợi điều tra. Mà chút thời gian ấy cũng đủ để hai quý tộc lớn kia chia cắt toàn bộ nhà họ Tiêu. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, nhà họ Tiêu sẽ thật sự bị xóa sổ. Đây quả thật là ông trời muốn diệt nhà họ Tiêu mà. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cậu đi xuống băng bó đi. Sau đó nghỉ ngơi cho thật tốt. Tiêu Hoa Bân nói với cấp dưới của mình. Cậu ta sửng sốt, trầm giọng nói. Ông hai, tôi về đây thông báo tình hình cho ông để ông nghĩ biện pháp chứ không phải là chùn bước như vậy. Vết thương của tôi không sao hết. Ông có mệnh lệnh gì? Cứ việc căn dặn, truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất cách chương.